Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1190, chương 1186 làm ta giết ngươi. Hảo sao, Tam, Quý Thường Diệu vô cớ bị Bạch Mặc cái này ánh mắt cấp chạm được. Đó là một loại giống như bị rắn độc liếm láp cảm giác. Toàn thân Mạc Danh đều vụt ra một cổ khí lạnh. Mặc dù hiện tại chỗ sâu trong hoàn cảnh xấu chính là Bạch Mặc, không phải hắn, Bạch Mặc cặp kia giấu kín ở thấu kính hạ màu hổ phách con ngươi ôn văn nho nhã, giờ phút này nói những lời này thời điểm, như cũ là cười, bộ dáng đẹp cực kỳ, giống như giờ phút này chỉ là ở tùy ý nói chuyện phiếm. Hắn bên hông cùng bốn phía đều không có nhắm ngay hắn tối om họng súng, Quý Thường Diệu hiển nhiên không nghĩ thấy dáng vẻ này Bạch Mặc, một chút cái loại này nghiền áp đạp lên Bạch Mặc trên người sảng khoái cảm đều không có. Trước mặt người tựa hồ là mặc kệ khi nào, đều vẫn duy trì như vậy bình tĩnh tự nhiên khí chất. Cười tủm tỉm nhìn ngươi, làm người phát mau. Hắn muốn nhìn đến Bạch Mặc chật vật quỳ xuống đất xin tha bộ dáng. Cầu hắn, giống điều cầu giống nhau chật vật, ngươi sao có thể là ta ba nhi tử. Ngươi chính là quý hiến quang lưu lại nghiệt chủng. Suy, nhớ năm đó, ta ba thật vất vả đem quý hiến quang cấp lộng chết. Trở thành quý gia duy nhất người thừa kế. Ai biết, thế nhưng có cái tiểu tiện nhân ở phía trước liền thiết kế trộm có mang quý hiến quang loại. Đĩnh muốn sinh bụng to, không biết sống chết chạy tới cửa đòi tiền. Kém như vậy một chút, năm đó liền có thể đưa cái kia tiểu tiện nhân cùng trong bụng ngươi thượng Tây Thiên, quý hiến. Quang chính là quý hiến nghênh thân đệ đệ. Chẳng qua năm đó về hắn thế đưa tin là ngoài ý muốn sự cố. Tại đây đống trong kiến trúc đại lâu chung bị không có cố định công nghiệp trên giá đồ vật tạp chết. Cũng bởi vì như thế, cái này kiến trúc công trường hoàn toàn hoang phế xuống dưới, cho nên ngươi cho rằng ngươi sinh ra là cái gì? Ngươi chính là một đống rác rưởi. Trên thế giới này căn bản không có cái gì tồn tại giá trị. Cái kia tiểu tiện nhân chỉ sợ hận ngươi chết đi được đi. Ha ha, Quý Thường Diệu lạnh lùng phiết Bạch Mặc, trực tiếp một quyền nện ở Bạch Mặc trên mặt, giống như là ở phát tiết chính mình không cam lòng cùng lửa giận. Bạch Mặc trên mũi gọng kính vỡ vụn, hắn khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Hiển nhiên này một quyền lực đạo không nhẹ. Bạch Mặc duỗi tay đem chính mình khóe miệng máu tươi lau sạch. Hắn không chút hoang mang đem trên mặt đất gọng kính nhặt lên tới. Mắt kính phiến nát một cái, một khác phiến vẫn là hoàn hảo trạng thái. Hắn động tác yêu nhã, mềm nhẹ ăn gọng kính thượng thấu kính, a, môi mỏng nhấp. Mặc dù là cái dạng này, Bạch Mặc như cũ không có cho người ta chật vật cảm giác. Hắn khẽ cười một tiếng, động tác yêu nhã, giống như đang chuẩn bị tham gia thịnh yến. Quý Thường Diệu đem một bên người thương cấp đoạt lại đây. Đang chuẩn bị nhắm ngay Bạch Mặc đầu thời điểm, ngươi. Quý Thường Diệu hoảng sợ mở to hai mắt. Trên cổ hắn nhiều một thứ. Liền ở vừa mới hắn đắc ý rào rạt tự quyết định nháy mắt. Bạch Mặc đem gọng kính trung thấu kính gỡ xuống tới. Thấu kính bị mài giũa thực sắc bén. Gác lại ở Quý Thường Diệu trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng một hoa liền có thể cắt qua mạch máu, Bạch Mặc con ngươi mị hoặc mà hẹp dài. Cả người mang theo một cổ yêu khí. Hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp. Mở miệng, đại ca nói. Tựa hồ có điểm nhiều, Quý Thường Diệu căng thẳng thân mình. Hoàn toàn mặc kệ nhúc nhích. Sắc mặt trắng bệch mở miệng nói, đừng nhúc nhích. Các ngươi đều đứng đừng nhúc nhích. Tựa hồ là sợ Bạch Mặc làm ra cái gì quá kích hành vi. Vội vàng mở miệng nhắc nhở chính mình mang đến người, Bạch Mặc nghe thấy được Quý Thường Diệu nói. Lại lần nữa câu môi cười rộ lên, thanh âm trầm thấp tô người khung đều mềm. Hắn đem trước sau thấu kính gần sát vài phần, ta muốn cảm ơn đại ca nói cho ta này đó. Phần lễ vật này, ta thực thích, đang ở lúc này. Phòng nguyên bản gắt gao đóng cửa môn bị mở ra. Hết chương.